Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 714. Chương 714. Một đám bọt khí. Huyết Hà bên bờ, một gốc cao càng trăm trượng, thô có mấy người ôm ấp cây đước, chính đem từng tia đỏ bừng cành rủ xuống tiến trong sông. Thỉnh thoảng có chút thủy quái ngấp nghé cái này khỏa sức sống tràn trề đại thụ, nhào lên cắn ăn, nhưng mà bọn chúng hết thảy trở thành mắc câu cá, cái kia chút cành trong nháy mắt liền hóa thành một tấm võng lớn, đem nhào lên cắn đồ ăn nước uống quái bao phủ. Tiếp qua một cái chớp mắt, thủy quái liền biến thành một đoàn huyết thủy, vẩy Lạc Hà bên trong. Ha ha ha, ăn các ngươi, ta sẽ trở nên mạnh hơn. Ta muốn bảo vệ hài tử của ta nhóm, Cự Mộc điên cuồng địa cười. Thanh âm đãng trên mặt sông, kích thích trận trận sóng lớn, mà đầu kia Huyết Hà vẫn cố định địa hướng hạ du chảy tới, tựa hồ hết thảy đều cùng nó bản thân không quan hệ. Không bao lâu, Cự Mộc cách đó không xa, khoảng cách Huyết Hà chỉ có mấy trăm mét bờ sông, xích hồng trên cỏ, đột nhiên lần nữa xuất hiện một đạo hỏa môn, sau đó từ đó đi ra từng cái người da trắng đến. Chính là trước kia hồ khác một đoàn người. A, Abraham đại sư, làm sao biến thành bộ dáng này? Hồ khắc liếc nhìn một vòng, lập tức phát hiện dị thường. Ếch, ngươi nói là, cái này khỏa lâm vào khát máu giết chóc Cự Mộc, là Abraham đại vu sư. Hắn không phải luôn luôn thân cận tự nhiên, lấy cao su mộc chi đường tu luyện, không bao giờ làm bất luận cái gì giết chóc a. William nghi hoặc xem lấy cây kia thôn phệ thủy quái Cự Mộc. Khẳng định là hắn, ta từ nơi này rời đi, nơi này liền hắn một cái cây, bờ sông cây kia gỗ lim cùng hắn hình thái cơ hồ như thế. Mặc dù biến sắc, ta còn không đến mức cũng không nhận ra hắn. Hồ khắc chắc chắn đường, xem ra vị lão tiên sinh này khẳng định là gặp một ít biến cố. William gật đầu nói, không tốt, ta những thuộc hạ kia đi đâu mà? Chẳng lẽ bọn hắn đều chết sạch? Hồ khắc tiếp lấy lại kinh ngạc nói, hắn nhớ rõ ràng trước khi đi còn có mười mấy tên máy móc X-Men lưu tại nơi đây. Không nghĩ tới chỉ là rời đi như thế một trận, vậy mà một cái cũng không có còn lại. Tốt, quản những người kia làm gì a? Chỉ là một đám dò đường dùng pháo hôi thôi. Kelly, Eder lập tức tại bờ sông bố trí xuống 12 sao mang trận. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, đầu này Huyết Hà liền là toàn bộ bí cảnh lực lượng chi nguyên suối. Chỉ cần đưa nó luyện chế ra kết tinh, chúng ta tất nhiên liền có thể khống chế toàn bộ bí cảnh. Barito nữ bá tước đắc ý nói lấy. Hồ khắc nghe vậy, không khỏi lau mắt mà nhìn. Hắn đi vào nơi này thời gian so với đối phương dài nhiều, nhưng mà hắn lại hoàn toàn không có phát hiện đối phương chỉ là vừa mới tiến đến, liền lập tức phát hiện căn bản. Đây chính là song phương chênh lệch chỗ. Người trong nghề một cái liền có thể nhìn thấy môn đạo, người ngoài nghề chỉ có thể nhìn náo nhiệt. Một đám người khoác áo bào đỏ luyện kim thuật sĩ lập tức bắt đầu lao tới bờ sông, xuất ra các thức vật liệu, bình bình lọ lọ, bắt đầu bố trí cái gọi là 12 sao mang trận. William thờ ơ lạnh nhạt, hắn một mực sống nhờ tại thần châu, đối với Rai thần bí giới tiến triển mà biết không rõ. Hắn thấy đối phương khoảng cách thần châu tu luyện giới trình độ hẳn là có chênh lệch rất lớn. Chỉ gặp cái này chút thuật sĩ nghiễm nhiên nghiêm chỉnh huấn luyện, bố trí trận pháp thủ pháp đều nhịp như là dây chuyền sản xuất bắt đầu làm việc người bình thường, tốc độ cực nhanh, chính xác không sai. Từng đạo trắng xanh đan xen đường cong trên mặt đất phác họa mà ra, sau đó vẩy lên khác biệt phối liệu, sau đó tạo thành từng cái phức tạp đồ hình. Có lẽ nội tình không như thần châu, nhưng hiển nhiên vậy có chỗ thích hợp. Mà cái kia Barito nữ bá tước lại là không có động thủ, chỉ là một mực tại đánh giá cây kia đỏ bừng cự mộc. Nhìn ra ngoài một hồi, nàng đột nhiên ra lệnh, đem cây kia cự mộc thiết đặt làm cuối cùng tinh mang trận tế phẩm. Tin tưởng uy lực có thể phóng đại đến cực hạn. Không thể, Hồ Khắc dẫn đầu hô, vội vàng ngăn lại đám người. Abraham đại vu sư, là chúng ta rai biểu tượng, lực lượng chi đỉnh phong, tuyệt đối không thể thừa dịp hắn thần trí mơ hồ thời điểm. Đem hắn tế tự, tổn thất kia là không thể đoán chừng. William nghe vậy, ngạc nhiên nhìn cái tin đồn này bên trong xảo trá lãnh khốc cục điều tra dài một mắt. Đối phương lại còn có đại nghĩa như vậy nghiêm nghị một mặt. Quả nhiên người đều là phức tạp động vật, tuyệt đối không thể đơn giản địa dùng thiện ác đến khu điểm. Hừ hừ, ngươi cho rằng, ở chỗ này, ngươi vẫn là cái kia đại quyền trong tay cục trưởng a? Nữ bá tước đưa tay chộp một cái, tựa hồ muốn đem Hồ Khắc bắt tới, nhưng mà Hồ Khắc cục trưởng lại không nhúc nhích, ngược lại tôn lên nàng như cái diễn kịch thằng hề bình thường. Đáng giận, nguyên tới đây vậy mà cấm chỉ pháp thuật. Hơn hết không quan trọng, hai người các ngươi, đem cái này rông dài ra hỏa, bắt lại cho ta, ném vào trong sông, ta nghĩ, cái phế vật này, có lẽ có thể hơi tăng cường một điểm huyết hà này lực lượng a ha ha ha ha. Nữ bá tước điên cuồng cười nói, nàng vừa dứt lời, liền có hai tên dự bị luyện kim thuật sĩ, lập tức chạy chậm tới, muốn tới bắt Hồ Khắc. William tiên sinh, nhanh tới cứu ta. Hồ Khắc quá sợ hãi, pháp thuật bị cấm chỉ, đối diện thế nhưng là có mười mấy tên luyện kim thuật sĩ. Hắn như thế nào là đối thủ? Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, đối phương vừa mới tiến đến, liền phải lập tức trở mặt, có vết xe đổ, cho nên hắn không tiếp tục mang bất luận cái gì thuộc hạ. Coi như mang vào, vậy hội thần trí rối loạn, tự giết lẫn nhau, làm không cẩn thận còn muốn nguy hại đến chính hắn. Nhưng mà hắn không rõ ràng vì sao a cái kia cỗ thiên địa sát ý đối với mấy cái này thân mặc áo bào đỏ luyện kim thuật sĩ lại không hề ảnh hưởng. Hắn là có Abraham đại sư ngưng tụ ra tự nhiên chi mũ đến che chở thần trí, chỉ sợ chính là bởi vì điểm ấy, đại sư chính mình mới đánh mất đối kháng thiên địa sát ý năng lực. Bọn này luyện kim thuật sĩ, lực lượng hơn hết trì đường cấp, làm sao có thể có đại sư như thế pháp bảo. Mà William nghe vậy, thì là vẫy tay, nhưng mà lôi đình không hiện. Hắn giờ mới hiểu được, cái này nữ bá tước cũng không có nói láo. Thế là sau một khắc, hắn co cẳng liền chạy, ha ha ha ha. Ngươi còn thật là thông minh, quả nhiên không hổ là thiên tài thương nhân, nữ bá tước nhìn qua đối phương rời đi bóng lưng. Cười đến lớn tiếng hơn, đáng giận, bội bạc tiểu nhân, nhà tư bản quả nhiên là không có nhất tín nghĩa có thể nói. Hồ Khắc tức hổn hển, nhưng mà sau một khắc, liền có hai cái thiết thủ, đem hắn tóm chặt lấy, sau đó kéo hướng bờ sông, thả ta ra. Thả ta ra, Hồ Khắc kêu to, sau đó đột nhiên kinh hãi nói, nguyên lai các ngươi đều không phải là, câu nói sau cùng không chờ hắn nói ra. Hắn liền bị ném vào cuồn cuộn máu trong nước sông lại sau một khắc. Vô số hình bóng quấn lên đến, bắt đầu cắn xé hắn huyết nhục, chỉ gặp trên mặt nước, xuất hiện vô số bọt khí. Sau đó liền bình tĩnh lại, một tiểu nhân vật mạnh mẽ dã tâm, tựa như cái này chút bọt khí như thế, tới cũng nhanh, đi đến càng nhanh, ha ha ha ha, vướng bận người cũng bị mất, hiện tại nơi này chính là ta thiên hạ. Baritio nữ bá tước đắc ý địa cuồng cười, mà cái kia chút luyện kim thuật sĩ, từng cái thờ ơ, tiếp tục đang câu ghim cái gọi là tinh mang trận. Nửa giờ về sau, một chỗ khô vàng trong khe núi, William chính dựa vào núi lưng nghỉ ngơi. Hắn móc ra một bình nước, chậm chạp địa cho mình bổ sung nước điểm. Ha ha, may mà ta một mực có kiện thân, không phải thật đúng là chạy không ra được. Hắn tự lẩm bẩm, Hồ Khắc chết, với hắn mà nói, sẽ không khiến cho mảy may gợn sóng. Đầu năm nay, người chết là bình thường nhất, không chết người mới không bình thường. Hồ Khắc cùng hắn chẳng những không có mảy may ân tình, ngược lại tổn thương quá mình thân nhân duy nhất. Hắn hội cứu đối phương mới là lạ. Nghỉ ngơi một trận, hắn ngẩng đầu nhìn một chút cách đó không xa một đầu dòng suối. Đầu kia dòng suối hết sức rõ ràng, bởi vì toàn thân đều là màu đỏ, đang hướng về nơi xa chảy tới. Cái kia nữ bá tước mặc dù là người hung tàn, nói lại không có chút nào sai. Đầu này huyết hà, còn thật là chỗ này bí cảnh nơi mấu chốt. Tựa hồ không quản chạy tới đó, đều có thể nhìn thấy nó bóng dáng. Cái này tuyệt đối không phải trùng hợp. Phải nói, nó liền là toàn bộ bí cảnh huyết mạch, phân bố tại các nơi, mà trước mắt đầu này dòng suối, chính là nó mao tế huyết quản. Tốt, trước hết từ đầu này mao tế huyết quản thăm dò a. Hắn uống xong một bình nước khoáng, đem cái bình thả lại không gian giới chỉ. Sau đó sải bước hướng đầu kia huyết sắc dòng suối đi đến. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.